Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 46, đấu giá 2, Jin và Ran. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bục sau một âm thanh như vậy, toàn bộ đèn trong quảng trường bỗng chốc tắt ngấm, khắp nơi bị bao phủ bởi một màu đen, chỉ trừ sân khấu ở giữa và những phòng VIP còn sáng đèn. Kính chào quý vị quan khách đã có mặt ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ngày hôm nay, ta là Y Vân, sẽ là người chủ trì buổi đấu giá này. Bước lên trên sân khấu, đứng dưới ánh đèn là một mỹ nữ quyến rũ, với thân hình nóng bỏng và khuôn mặt tinh xảo, toàn thân toát ra khí chất thành thục vũ mị. Lâm Minh hứng thú nhìn đối phương, sau đó lại nhìn về phía Nhã Phi, cảm thấy hai người vậy mà giống nhau đến 7 phần thì bật cười. Người thân của ngươi à? Vâng, đó là mẹ của Phi Nô. Nhã Phi thân thể mềm mại run lên một cái nhẹ, trong đôi mắt bắn ra thần sắc hoảng sợ và van lơn. Tuy quen biết chưa lâu nhưng Nhã Phi thừa hiểu con người Lâm Minh háo sắc và cường thế đến mức nào, rất khó để hắn có thể bỏ qua một mỹ nhân tuyệt sắc như mẹ cô. Quả nhiên, Lâm Minh luôn luôn trung thành với bản tính chân thật của mình, vừa hưởng thụ tứ nữ phục vụ vừa tàn khốc hạ lệnh. Ta muốn cô ấy, lát nữa dẫn cô ấy đến gặp ta. Chấm, giọng nói của hắn không cho phép có bất kỳ thương lượng, và Nhã Phi cũng biết mình không thể chống lại, nên cuối cùng chỉ có thể nước mắt rơi như mưa mà vô lực gật đầu. Về, tư vị mẫu nữ hoa không biết sẽ ra sao đây? Thật là mong đợi, lẩm bẩm một câu, hắn vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu, lập tức linh tú khuôn mặt phấn khởi đứng lên, dạng chân trên người hắn nhắm chuẩn cự vật rồi ngồi xuống. Sau một tiếng ọt dâm đãng, cự vật đã chui tận gốc vào trong âm đờ, o linh tú, phần đầu xuyên phá cờ tử cung mà chạm đến nơi tận cùng, khiến cho cô không kiềm được khoái cảm mà ưỡn người rên lên một tiếng dài. Nếu không phải phòng VIP cách âm cực tốt thì có lẽ toàn bộ quảng trường này đã nghe thấy âm thanh dâm dục đó. Sau khi thở dốc lấy hơi vài cái, linh tú bắt đầu động thân lên xuống, thỉnh thoảng còn khuấy động lấy vòng eo khiến cự vật đảo tung lên trong âm đờ, o thỉnh thoảng lại va chạm vào điểm G khiến cô run rẩy cao trào, âm tinh phun ra xối xả. Mà trong suốt cuộc vui đó, linh tú miệng chưa hề rời lấy tiểu huyệt của tỷ tỷ, chăm chỉ liếm láp lấy nơi giao hợp của hai người, vừa dùng ánh mắt oán hận chừng hắn vừa say mê nuốt lấy âm tinh như chú ong con say mật. Chứng kiến tất cả, tiểu y đầy mặt thản nhiên mỉm cười, để mặc cho Lâm Minh lúc thì nắn bóp song nhũ của mình, lúc thì để ngón tay hắn chơi đùa với tiểu huyệt hoặc lưỡi nhỏ, hạnh phúc như một chú cún con bên cạnh chủ nhân yêu quý. Còn Nhã Phi trong mắt chất chứa toàn bộ là bi ai, sau đó bất đắc dĩ dâng lên môi thơm, dùng mọi thứ trên cơ thể mình phục vụ hắn. Quái, đoạn này sắc đâu có nặng, sao ta lại thấy nóng lên thế này? Bên dưới, Ý Vân nở nụ cười mị nhiên, quyến rũ mà bắt đầu công việc của mình. Tốt rồi, không làm mất thời gian của mọi người, ta xin được phép bắt đầu buổi đấu giá. Mời vật phẩm thứ nhất, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt đổ dồn nhìn về phía hai vị đại hán lực lưỡng đang bê lên một thứ hình vuông to lớn được phủ vải đen. Vật phẩm đầu tiên, song sinh tỉ muội của giác quỷ tộc. Jin và Ran, tấm vải đen được Ý Vân kéo ra, để lộ bên trong là hai cô bé tầm 10 tuổi, cả hai đều có mái tóc ngắn cắt ngang trán, một đen tuyền và một trắng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt tinh xảo, thân thể kiều tiểu, trên cổ trên tay và chân đều mang còng và xích sắt, lúc này đang run lẩy bẩy mà ôm lấy nhau, dùng ánh mắt vô lực và sợ hãi nhìn ra ngoài. Đặc biệt trên trán mỗi người còn có một chiếc sừng nhỏ nhô ra, tượng trưng cho thân phận tộc nhân quỷ giác tộc. Lâm Minh nhíu mày, hắn mặc dù dâm tính đã thành căn nhưng vẫn có những giới hạn nhất định, đối với loli dưới 15 tuổi hắn đều chưa bao giờ ăn, nhiều nhất chính là chấm mút một chút rồi điều giáo đợi lớn mà thôi. Tiêu biểu chính là thái nhi, đến giờ này vẫn chưa bị hắn đoạt mất trinh tiết, dù tuổi thật của đối phương đã gần trăm. Ta nhắc lại, tê không phải ấu dâm, ta chỉ là lolicon. Nhìn xuống mấy hàng ghế quan khách, hắn nhìn thấy mấy lão già họm hẹm đang hai mắt tỏa sáng mà chảy nước miếng, thậm chí có kẻ còn nhân lúc xung quanh tối đen mà móc ra thứ cô quý nhỏ xíu xấu xí của mình sóc lên. Nhìn thôi là đã thấy tởm. Do vậy hắn quyết định thu hai bé loli đáng thương kia về tay mình, từ từ mà điều giáo. À nhầm, nuôi dưỡng, quỷ giác tộc tuy có hiếm nhưng cũng không mấy giá trị, các vị đặt ở buổi đấu giá này ắt hẳn cũng có nguyên do. Một trung niên đấu tông bên dưới thắc mắc hỏi, Lâm Minh còn thấy hắn một tay vẫn còn đặt trong quần mình, mà đối tượng quay thì lại là Ý Vân. Cong tay búng nhẹ một cái, một tia hắc quang vô thanh vô thức bắn vào người tên trung niên, hành động của hắn không một ai phát hiện được. Trung niên đấu tông chỉ cảm thấy đấu khí bỗng chốc biến mất hết, nhưng chưa đợi hắn kịp hoàn hồn thì một cơn khoái cảm kinh khủng đã từ hạ thân truyền lên đại não, kích thích quá lớn khiến các dây thần kinh đứt đoạn hết, miệng sùi bọt mép, sau đó ôm lấy một quần dương tinh ngã xuống sàn, chết đến không thể chết hơn. A đù, một đấu tông lại bị thượng mã phong mà chết. Méo thể tin được, một lão già ngồi bên cạnh cũng đang quay thấy vậy thì hết hồn, vội vội vàng vàng dừng lại động tác mà nhét lại vào quần, sau đó truyền âm gọi hộ vệ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đến giải quyết hậu quả. Trên đài, Ý Vân không hề biết chuyện vừa xảy ra, vẫn nở nụ cười trả lời câu hỏi của kẻ xấu số. Vâng, hai cô bé này không phải người thường. Họ là thuần âm thể chất, chỉ cần thải bổ thì có thể so sánh với một lục phẩm đan dược tu luyện, hơn nữa còn có thể xài nhiều lần. Hạn chế chính là qua năm 20 tuổi thì thể chất này sẽ chuyển thành loại danh khí chứ danh. Băng phách trùng tuyệt đối là vô vật trên giường. Làm nghề đấu giá sư cũng đã hơn chục năm, Ý Vân đã có thể thản nhiên mà đứng trước mặt nhiều người nói về những việc ái muội như vậy. Cho dù có chút đồng tình với số phận hai cô bé này nhưng Ý Vân còn ốc không lo nổi mình ốc, chỉ có thể cố gắng làm tốt công việc để con gái mình đỡ vất vả hơn. Ý Vân đâu biết rằng, cô con gái mà bản thân thương yêu nhất lúc này đang nằm dưới hạ thân một nam nhân trên phòng VIP, vừa dang rộng chân để cho đối phương tùy ý làm nhục vừa rên rỉ gọi. Chủ nhân, mạnh lên, đôi mắt thì yên lặng chảy xuôi nước mắt nhìn lấy mẫu thân mình bên dưới. Mà kể cả cô chỉ một lát nữa thôi cũng sẽ trở thành món đồ chơi trong tay đối phương, cơ thể nhân thê sẽ bị chà đạp cùng với con gái mình. Thật là bi ai, cách CMN thích Ý Vân vừa dứt lời, vô số ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Jin và Ran, cảm thấy thời cơ đã chín thì âm thanh của cô lập tức vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song sinh tìm muội thuần âm thể chất quỷ giác tộc giá khởi điểm 1.000 vạn kim tệ, mỗi lần ra giá không thấp hơn 50 vạn. Các vị có thể dùng vật phẩm thế chấp, chúng tôi nhất định sẽ công bằng thu mua. Đấu giá, bắt đầu. Thượng Mã Phong, tinh tẫn nhân vong, sướng quá đứt dây thần kinh mà chết. Các dầm hữu nhớ bảo trọng thân thể khi ân ái, cách chương.